chỉ cần được ở phía sau anh. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong hết thảy, Thiên Hạo chuẩn bị cho kế hoạch thu vật tư của mình. 2 tuần trước khi cậu chết, chính phủ thông báo phát hiện ra bệnh truyền nhiễm nên yêu cầu người dân, doanh nghiệp, công ty ngừng tất cả hoạt động kinh doanh trong 1 tháng để phòng ngừa lây nhiễm. Chính phủ sẽ cho quân đội đến hỗ trợ, sau đó phun thuốc khử khuẩn toàn nước Z. Người dân khi nghe thông báo được nghỉ 1 tháng không mất tiền lương còn được quân đội hỗ trợ nên vô cùng hợp tác với chính phủ, ở yên trong nhà. Người dân đâu biết rằng 1 tháng này đại khái giống thời kỳ cửa sổ, xem ai sẽ bị biến thành tang thi, ai sẽ thức tỉnh dị năng. Chính phủ và gia chủ 2 nhà Cao Trần thì biết chuyện gì đang xảy ra nhưng họ không thể nói cho người dân được. Nên một mặt họ trấn an người dân, một bên họ chuẩn bị căn cứ vững chắc, trước sau đó sẽ tiến hành thành lập đội ngũ đi thu thập vật tư. Nhưng khi họ đến nơi chỉ còn lại kho rỗng. Họ vừa vô cùng tức giận và hoang mang vì không biết ai đã thu ngần ấy vật tư mà không kinh động đến một người nào. Nhưng đó là chuyện của sau này. Nhờ có lệnh của chính phủ nên các kho hàng, siêu thị, chợ, kho xăng dầu đều chỉ có 1-2 người canh gác, có chỗ chỉ khóa cửa. Điều này giúp Thiên Hạo một đường vừa thu thập vật tư vừa đi đến A Thị. Cậu mất gần 2 tháng mới đến nơi. Cách Trương